Được chưa? Dạ, được rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử và các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay tôi sẽ nói về cái gì? Tánh biết là giác ngộ. Tánh biết là giác ngộ trong cái chủ đề này. Và khi các Phật tử cùng các bạn nghe, nếu có cái gì thắc mắc thì sẽ có thể hỏi trực tiếp và tôi sẽ trình bày. Huynh là Huỳnh Tấn Tấn gì? Dạ Tấn Thoan, con là Tấn Thoan. Huỳnh Tấn Thoan hả? Là Huynh muốn hỏi gì, Huynh đưa ra câu hỏi đi. Dạ con hỏi là bạch thưa sư sư thưa thầy là con đang cũng là tu cái pháp môn ký tánh này, nhưng mà con không biết là nó đúng hay là sai. Trước mặt con ngồi thiền á, con tịnh tâm á, con ngồi thiền thì trước mặt con nó hiện ra cái vòng tròn ở trước mặt ánh sáng. Là nghĩa gì hả xưa thầy? Vâng, thôi. Bây giờ Huynh yên lặng nghe cái rồi trong tôi giảng này thì nó có cái câu đáp của Huynh nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Hôm nay thầy vừa nói đó là thầy sẽ giảng về cái Tánh biết là giác ngộ. tánh biết là cái sự giác ngộ. Thì trước hết chúng ta đã nghe cái này nhiều lần rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt vấn đề lại và nhận định cho nó rõ ràng một chút. Bây giờ khởi động từ đầu. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn thấy một vật ở bên ngoài hay là bên trong. Như bây giờ trước mặt mình là một vật gì đó. Chẳng hạn như là một cành hoa. Đây. Trước mặt tôi là một cành hoa. Và khi tôi nhìn nó. Bởi vì tôi nhìn nó thì thực sự nếu bây giờ tôi đang nhìn nó thì có thể nói là tôi thấy. Bởi vì sao tôi thấy? Không phải là cành hoa hay là một một cái gì trong cái đối tượng của nhãn của con mắt. Nhưng mà nó không phải là cái khác. Ví dụ như bây giờ cái này và cái này, cái cành hoa hay là một vật khác, thì nó đều có thể gọi là thấy. Nhưng mà thật sự ra, khi chúng ta thấy cái này, trước hết là chúng ta không thấy cái khác. Khi thấy một cái này, thì ta nhìn rõ ràng như thế này. Nhưng mà chúng ta tự quay vào bên trong, chúng ta coi thử thử có cái suy nghĩ gì không, có cái niệm gì không, có cái biết gì không. Một là chúng ta không có một cái gì khác, tức là cái thấy chỉ là cái thấy, cái chỉ là đó. Nó không phải là cái gì hết cả. Ở trong thì con mắt, mắt không thể thấy mắt. Và con mắt ấy, thì nó thấy vật. Nhưng mà cái tánh thấy á là nó không có niệm. Nó không có tưởng. Nó không có một cái sự nghĩa là phân biệt. Từ cái dễ hiểu mà mình đã nói lên đây thì trong cái thấy đó thật sự không có chuyện gì hết cả. Cho nên nó thấy chỉ là cái thấy, hay là mình nghe cũng vậy nữa. Khi nếu có một âm thanh, thật sự là mình gọi là nghe. À, nhưng mà mình nghe kỹ, mình coi kỹ lại, thật sự là cái nghe đó nó không có tiếng. Trong cái nghe của chúng ta không có tiếng. Và nó cũng không có cái từ gọi là nghe. Nếu chúng ta thấy cái không từ, không tiếng, không âm thanh, thì đó tức là cái tính nghe. Tính nghe hay tính thấy. Cái tính nghe hay tính thấy mà chúng ta đã nhìn nhận được, mà nó không có tiếng lời, nó không có một cái bóng dáng gì, thì ở đó chúng ta có thể gọi là biết. Bởi vì nó không có cái không biết. Bây giờ nó không có cái chuyện gì để không biết. Nhưng mà nếu nó biết thì biết cái gì? Tức là qua cái thấy, chúng ta thấy, qua cái nghe, chúng ta nghe. Cho đến năm căn đối với năm trần, thì chúng ta gọi là biết. Nhưng mà cái biết, nếu mà chúng ta biết, biết về danh, về tướng, về hình ảnh, hay là về những cái từ mà chúng ta nhớ lại, thì cái đó không phải là biết. Bởi vì bên trong nó không có sanh ra từ, không sanh ra tiếng, không sanh ra hình hay ảnh. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta nhạy cảm, nó vừa sanh mà chúng ta cũng biết, biết cả trong cả ngoài, thì cái biết đó là tự chúng ta sanh ra một cách vô hình. Nó đồng với cái biết mà không tên. Đó. Nếu chúng ta nhận được cái đó, thì tức là chúng ta biết được cái chỗ mà không có tướng, không có hình đó, nó là tâm. Cho nên ở trong truyền pháp với nó, khi thấy biết, nói năng ngay thẳng, thấy biết điều há chẳng phải tâm. Bởi vì cái tâm á, thì không thể mình nói ra một cái từ gì cả. Bởi vì nói cái từ tâm á, là một cái từ chung. Còn cái mà chúng ta thành ra cái danh từ, thành ra cái tiếng gọi, hay là thành ra một cái gì nó có âm thanh sắc tướng, hay là nó có động niệm đó, thì cái đó là thức sanh. Thức sanh thì ta quá sanh đó. Cái thức sanh tức là lúc bây giờ nó có cái chỗ dựa, nó có cái hữu, có cái mà chúng ta có thể nói là ta thấy hay ta nghe. Nhưng bằng vào trong tất cả các hiện hữu mà chúng ta đang nhìn ngắm, đang thấy đây. Nó không nghe. Đó, ta không thấy đây. Thì thực sự ra, bởi vì nó rất khó nói cái này, nó không có ngôn ngữ. Cho nên nó thấy cũng đúng mà không thấy cũng đúng. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng đây là thấy. Nhưng mà bây giờ cho là thấy thì thấy. Mà không có cái này thì con mắt chúng ta vẫn thấy. Cho nên chúng ta đúng ra là phải thấy về cái thấy. Hay là nghe về cái nghe. Mà biết cái thấy trong cái chỗ thấy đó thì không có thấy gì. Không có thấy gì, nhưng mà cái thấy của chúng ta đó, hay là cái nghe của chúng ta đó, tất cả nó thật sự là cái nguồn gốc từ cái tánh biết. Bởi vì nếu chúng ta không có cái nguồn gốc đó, không có nguồn gốc, bởi vì tánh biết đó thật sự nói cho rõ ràng chính là tánh giác. Mà cái tánh giác đó, tánh biết đó thì thật sự nói tánh, nhưng mà thật sự nó là vô tánh. Cho nên chính quả thiệt nó là tâm. Khi chúng ta nhận được đó thì tất cả trong cái khoảnh khắc mà chúng ta nhận được từ trước giờ mà chúng ta chưa từng mà nhận được đó, mà khi chúng ta nhận được đó thì tự nhiên chúng ta câm lặng, không nói gì được, mà tự nhiên nó chính là ta. Thì cái khoảnh khắc đó nó gọi là ngộ. Mà nói cho rõ là giác ngộ. Tức là chúng ta biết nó đã ngộ. Bởi vì sao? Bởi vì cái mà bình thường chúng ta biết đó là ở đây là một cành hoa, ở đây là một cái vật gì đó. Thì khi mà chúng ta nói chúng ta biết đó, thì cái hình ảnh và cái tiếng lời, cái tên của cái đó đó, nó hiện ra. Nó hiện ra thì chúng ta nói là tôi biết. Tôi biết đây là cái hoa, hoặc là đây là cái cục đá. Hay là đây là một cái vật gì chúng ta bất cứ đó. Chúng ta biết, cái biết này nó là cái tướng biết. Cái tướng biết đó là cái thức. Và chúng ta vì cái tướng đó mà chúng ta thấy. Còn ở đây chúng ta thấy. Nhưng mà ví dụ như bây giờ tôi để cái cành hoa này trước mặt và tôi không có cành hoa gì, thì cái thấy nó cũng thấy. Bởi vì cái thấy là nó không thấy gì hết cả. Nó không thấy gì cả mà mọi sự vật nó đều rõ ràng. Cho nên gọi là tánh thấy. Mà cái tánh thấy mà mình xác định của cái tánh thấy đó, nó gọi là cái biết. Mà bởi vì có thấy hay là không thấy, nó đều có tánh biết. Cái tánh biết này không bao giờ nó thay đổi. Vì thế cho nên cái tánh biết đó thực sự là quả thật là tâm tánh, là tánh tâm. Cho nên nó là khi thấy biết, nói năng ngay thẳng. Bởi vì khi mình nói nhưng mà thật sự không có nói gì. Thấy nhưng mà thật sự không có thấy gì. Nhưng mà chúng ta sẽ lầm về cái ngôn ngữ. Ví dụ nói chúng ta thấy thì chúng ta nói là có vật. Nhưng mà không thấy gì thì chúng ta nghĩ là không vật. Nhưng mà khi chúng ta thấy cũng không có vật. Bởi vì trước mắt nếu mà cái này thì chúng ta cũng thấy, cái này chúng thấy. Bây giờ đưa hết 10 thứ thì đưa lên thì chúng ta cũng gọi là thấy. Nhưng mà không có thì thực sự cái thấy nó cũng rõ ràng. Bởi vì cái thấy nó không phải là có cái này nó mới thấy. Cho nên chúng ta thấy được cái tánh thấy đó thì là cũng gọi là giác ngộ. Mà cái tánh thấy đó cũng là tâm. Mà cái biết, bởi vì biết tức là chúng ta với so với cái chưa biết, tức là tôi không biết cái gì. Tức là chúng ta khi mà chúng ta không biết cái gì thì cái tâm chúng ta nó có vẻ là nó u ám, nó không có rõ ràng. Còn chúng ta khi chúng ta nói biết ở trong cái thấy hay là cái nghe, ở trong tất cả những cái sự hiện hữu đó, thì chính cái biết đó là tâm. Còn khi mà chúng ta khi mà lần đầu á, người ta chỉ có thể mà giác ngộ một lần và sau đó thì nó trở thành miên viễn, nó trở thành vĩnh viễn. Nó chỉ sáng lần lên thôi. Chứ nó không có hai cái tướng được. Bởi vì nói cái chuyện mà chúng ta không thể chứng minh ra cái hình tướng khác được. Nhưng mà bởi vì chúng ta có cái không biết, cho nên nếu chúng ta hiểu trong cái ngôn ngữ mà tôi trình bày này thì thực sự chúng ta sẽ biết về cái biết. Biết về cái biết đó chính là cái chỗ mà tâm nhận tâm. Cho nên mới nói ngay tâm thấy biết không lầm. Giờ đây thấy biết nơi tâm rõ ràng. Biết nơi tâm tức là biết cái chỗ mà không có tướng. Vì biết cái chỗ không có tướng và không có hình, không có âm thanh, không có gì đó, thì cái chỗ này nó không phải là cái chỗ tục lụy nữa. Từ trong đó nó không có tất cả những cái mà chúng ta gọi là cái nhiễm ô hay là cái tướng trạng gì được hay cả. Nó không còn ở trong cái quen thuộc, mà nó còn trong một cái sự nhận diện. Từ cái nhận diện đó và nó thoát ly cái chỗ nhận diện đó. Cho nên khi mà phát lên cái tiếng nói thứ hai đó, là cái tiếng nói đó nó gọi là cũng như là cái thánh cảnh tự tâm. Cho nên cái câu kế tiếp là khi thấy biết nói năng ngay thẳng, thấy biết điều hóa chẳng phải tâm. Ngay tâm thấy biết không lầm, giờ đây thấy biết nơi tâm rõ ràng. Vì thấy biết thánh nhân nói đó, Cái thánh không phải là người thánh hay là Phật thánh gì cả. Cái chỗ thánh là cái bản giác, là cái bản thể. Cái bản thể nó tự diễn thuyết được. Vì thấy biết thánh nhân nói đó, ngay cảnh kia nào có thị phi. Trong cái cảnh đó nói nhưng mà không có gì để nói. Không có gì để thấy. Bởi vì cái thấy cái biết cho nên nó nói. Chứ không phải vì có cái thấy biết mà nó nói. Cái thấy biết nó nói chứ không phải là vì thấy biết mà nói. Không phải lấy cái đối tượng thấy biết đó để sanh ra cái thức để mà nói. Cho nên có hai cách nói. Cái nói mà không... Cái nói mà cái người nói không thấy mình nói. Thì cái đó là từ cái tâm giác nó nói. Còn cái nói mà có cái chuyện để nói, có cái tướng để nói, có hình để nói, có cái gì để nói đó. Thì cái nói đó là do cái thức nó nói. Cho nên mới nói tánh chân ta đã ngộ thì không đạo, không lý, thị phi, thói thường. Tâm địa tánh chân giấu kiến hoài, không đầu, không cuối, mấy ai hay. Ứng duyên quá vật tùy thời hiện. Phương tiện kêu tên trí tuệ này. Đó là cái chỗ ứng dụng ra của khi mà chúng ta thấy, chúng ta biết. Thì tùy cảnh, tùy cái vấn đề mà chúng ta sử dụng. Bây giờ hỏi cái đây là cái gì thì chúng ta cũng nói đây là cành hoa. Nhưng mà thật sự trong tâm chúng ta không có cành hoa nào. Nói cái đây là cái gì thì chúng ta nói là cục đá. Đây là một cục đá. Nhưng mà thật sự chúng ta dù có nói đi nữa, chúng ta vẫn biết là nó không có dính dáp gì tới cục đá. Đó. Cho nên cái cảnh giới mà ngộ là cái cảnh giới nó có thường, thường thực. Nhưng mà cái ngộ không á, là nó có một cái chữ khích thích ở trong một cái gì đó. Và chúng ta nhận ra. Cho nên mới nói tùy dòng nhận tánh chơi vơi. Tùy theo cái dòng chảy ở bên ngoài hay bên trong, dòng chảy của cái hiện tượng vật chất ở bên ngoài, cũng như dòng chảy của cái ảo tưởng, cái tâm niệm ở bên trong mà chúng ta thấy biết. Chúng ta thấy nhưng mà tự nhiên mình thấy nó vô danh, vô hình, vô tướng. Thì đó là cái chỗ thấy biết của tâm. Mà cái thấy biết đó thật sự cũng chính là tâm. Cho nên nó như như tự tại không nơi vui buồn, nhận được tính rồi tâm tự buông. Cái tính tức là cái mà chúng ta có cái nói thông thường á, là cái tính là gọi là đặc tính, là cái chỗ mà chúng ta nhóm họp một cái thói quen của cái nghiệp thấy nghe, hay là cái nghiệp của nó đưa đi đến cái hành động ra bên ngoài. Cũng như người ta có tánh ác thì hành động bên ngoài nó là ác, người ta có tánh thiện thì làm việc thiện, người ta có cái tánh như thế nào thì nó hiện ra cái tướng ra thế này. Nhưng mà khi mình nhận được cái đặc tính, cái mà chúng ta bị quân tập đó, chứ không phải là gọi là ô nhiễm, chúng ta bị quân tập đó, thì nhận được tính rồi đó, thì thực chúng ta không có thể không nghĩa là chúng ta sẽ buông cái đó ra, buông cái mà chúng ta cho là cái gì hay là cái gọi là cái tâm. Cho nên thật sự tâm với tính nó cũng không có xa mấy. Cái tính là cái chỗ nhóm họp, cái đặc tính mà nó có sai khác. Còn cái chỗ tâm thì không có người nào cũng vậy. Trong tất cả chúng sanh hay là chư Phật hay là tất cả mọi loài chúng sanh nó đều ở trong cái tâm. Nhưng mà bởi vì do cái thấy biết sai lầm. Sai là bởi vì thấy một cái gì đó thì nó trong tâm nó không có cái sự giác ngộ, cho nên nó thành ra cái tướng. Vì nó thành ra cái tướng cho nên cái chỗ mà tâm đó nó bị mờ mịt. Bởi vì nó chỉ thấy cái tướng thôi chứ nó không thể thấy cái mà không tướng ở trong cái tướng đó. Nếu nó thấy cái không tướng ở trong cái tướng đó thì cái tâm nó vẫn còn đó. Cho nên những cái điều này thực sự cái điều khó mà dùng cái ngôn ngữ nói ra. Cho nên cái mà chúng ta gọi là thiện hay là bất thiện hay tất cả, nó chỉ là sự phân biệt. Còn cái hành động đó thì là thói quen. Nó gọi là cái, nếu mà có một cái hành động thực sự, nghĩa là hiện hữu ra ở trong cái đời sống, thì cái đó là do cái nghiệp nó xảy ra đó. Nhưng mà nếu có cái nghiệp xảy ra mà chúng ta thường hay thấy tính, thấy tự tính, thì cái nghiệp đó nó sẽ không tồn tại lâu dài. Nhưng mà nó cũng phải một thời gian nó nguội lạnh đi, hoặc là nó không còn nhiệt nữa, thì tự nhiên nó tan biến. Còn nếu chúng ta khi mà chúng ta chưa ngộ đó, thì chúng ta thấy nó chính là cái tên, cái danh hay là cái xác hay cái gì đó, không thể cãi. Ví dụ như bây giờ, nếu bình thường chúng ta nói lại cái hoa, đây là cục đá. Nhưng mà ví dụ bây giờ tôi, nếu mà lấy thật sự tôi đang ngồi đây, nếu có người nào nói thầy nói lộn rồi, đây là bữa là cái hoa, nghĩa là cái nói là cái cục đá này là cái hoa, và cái hoa này là cục đá, thì thật sự tôi không thấy cái chỗ đó sai chút nào. Nó chỉ sai khi mà chúng ta bị chấp nhất, bị dính vào. Nếu ngày xưa nói cái này là đá, cái này là hoa, thì thật sự bây giờ chúng ta cũng nói là đá là hoa. Còn khi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta giác ngộ về cái tính không rồi đó, thì đá hay hoa chỉ là cái danh thôi. Cho nên đứng ở trong cái chỗ sai biệt trí đó, thì chúng ta có thể phân biệt, chúng ta có thể thấy cái sai biệt đồng như tất cả những cái người chưa thấy biết. Nhưng mà chúng ta ở trong cái chỗ vô phân biệt đó, thì thực sự cái sai biệt nó là sai. Nhưng mà kể cả những cái đối tác mà nói sai hay là nói đúng, thì cái người giác ngộ cũng không thấy sai hay là đúng. Nhưng mà chừng nào mà để đưa ra cái chỗ mà nói rằng nghĩa là mình muốn phá cái chỗ sai lầm, cái chỗ mê lầm của người đó, thì mình mới nói bạn nói sai rồi. Nhưng mà thật sự cái người mà nói bạn nói sai rồi, nhưng mà trong tâm của y vẫn không thấy chỗ nào sai hết cả đó. Cho nên những cái điều này nó có vẻ là lộn xộn, nó có vẻ là chúng ta rất khó mà phân tích được. Nhưng mà có thể nói là khi mà thấy biết đó, trong cái thấy đó, tức là không có gì để thấy. Vì không có gì để thấy, không có gì để thấy đó, trong tâm nó vẫn im ru, vẫn vắng lặng. Mà biết được cái đó nè, thì gọi là chúng ta giác. Biết được cái thấy như cái bằng cái không thấy, cái biết bằng cái không biết. Cho nên cái không thấy, nhưng mà chúng ta ví dụ như bây giờ nghĩa là tất cả mọi việc, ví dụ bây giờ người ta bảo đưa cái hoa, thì mình là cầm cái hoa, chứ mình không có cầm cục đá. Đó là bởi vì cái định kiến của tất cả mọi người nói đây là cái hoa, thì mình hãy nói đây là cái hoa, nhưng mà trong người mình nó không có hoa. Bởi vì cái không có đó không phải là không có cái này, nhưng mà cái không có đó, tất cả cái gì nó cũng đều không có. Cho nên trong tâm của chúng ta nó không có tướng. Cho nên dù có tướng đó, chúng ta cũng, nó cũng không có dính dấp gì hết cả. Đó. Chính chỗ này nó bắt đầu nó rửa nghiệp, nó làm thay đổi hết tất cả cái bản sắc của sự sống, và cái con đường đi nó không, không còn cái lối mòn nữa. Nếu chúng ta còn đi trên những con đường mòn thì đó là chúng ta cũng như đi với bạn bè cho vui, hoặc là mình chưa đến lúc mà mình nói chúng ta đi nhưng mà không có đi. Chúng ta biết đường đi nhưng mà không có đi. Nhưng mà tất cả những điều này nó khi mà nói ra mình thấy nó luôn luôn nó bị nghịch. Nhưng mà ví dụ tôi nói thì tôi không thấy cái gì nghịch ấy. Tôi có thể nói mà nó có vẻ là nó nghịch lý hơn nữa. Nhưng mà trong lòng nó lại không thấy. Cho nên cái mà chúng ta gọi là tánh thấy đó, chúng tánh thấy đó, tức là chúng ta biết được, chúng ta là trong cái biết được, cái thấy đồng như cái không thấy. Tức bây giờ ở trước mắt tôi đó, nó gần á, thì những cái như thế này, cái hoa vàng như thế này, hay là cái khói hương, hoặc là những vật, nghĩa là nó trình bày ra trước mắt đây thế này. Nhưng mà thực sự trong tâm tôi, nó không thấy vậy cả. Nhưng mà thấy được cái chỗ không thấy đó, thì gọi là cái biết. Cái biết nhưng mà nó lại, nó là cái biết chứ không phải là danh từ của biết. Nó không phải là cái âm thanh hay là tiếng gọi hay là có cái ý niệm về biết. Cho nên nó rất lạ. Khi mình nói bất cứ cái điều gì ra, nó đều không dính dấp. Bởi vì mình biết có một loại thói quen mà mình phải nói như vậy, thì người ta mới có thể nhận diện được, lãnh hội được. Cho nên nói về cái tánh biết, thật sự đó là cái nguyên lý của tâm. Nó là tâm bất sinh. Bởi vì sao? Bởi vì cái tai mà nghe cái tiếng âm thanh ấy, thì mình gọi là cái tai, nó là cái nhĩ thức, tức là cái biết của cái tính biết về tai. Cũng như mình thấy qua mắt á, tức là cái thấy theo cái nhãn thức căn và trần, nó không thể là ở trong cái tai mà thấy, hay là nó không thể hửi được, nhưng mà nó phải có con mắt. Cho nên năm căn nó đối với năm trần, thì cái nghiệp nó sanh ra năm thức. Nhãn căn nó đối với sắc trần, nó sanh ra nhãn thức. Tỷ căn nó đối với gì? Hả? Tỷ căn đối với hương nó sanh ra gì? Tỷ thức. Hầm. Hầm. Không, cái đó là trong du già nó khác. Còn cái duy thức á, là nhĩ thức, nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Cái thức do cái từ cái nghiệp căn đó mà mình có cả cái tiếng lời, cũng như từ mắt mình gọi là nhãn thức, tức là cái biết của mắt. Cái biết, bởi vì cái thấy qua mắt không thể nói là nó lỗ tai thấy được. Đó. Đó thì nó đối với sắc, tai nó đối với âm thanh, mũi nó đối với mùi hương với vị, và miệng nó đối với xúc với vị, thân nó đối với xúc. Cho nên căn trần thì xúc, căn trần thức, cái thức là cái chỗ sanh ra cái biết. Đó. Nhưng mà vừa sanh ra cái biết thì mới gọi là thức. Còn nếu nó không sanh ra cái biết thì cái chỗ thức ở chỗ nào? Đó. Cho nên khi mà cái biết, cái tánh biết về tất cả những cái đang là, nó không có tiếng lời, nó không có thể quyết định qua cái danh từ đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, hay là đây là cái gì hết cả. Nó xóa hết tất cả cái ngôn ngữ âm thanh, nó xóa, nhưng mà nó không phải là mình tự xóa hay cái gì cả, mình vẫn nói mà vẫn xóa. Cho nên mình vẫn nói, nhưng mà là không thấy cái nói, không có cái nói. Cái chỗ này rất khó, rất rất khó diễn dịch, mà khi mình diễn dịch rồi thì thường xuyên mình thấy rằng cái người nghe đó nó rất khổ tâm. Bởi vì trong khi đó người ta muốn nghe, hay là có bọn muốn nghe, trong đó nó tạo ra một sự căng thẳng, một chút ức chế. Cái chỗ đó nó cũng là một trở ngại. Cho nên chúng ta cứ nghe như tiếng lời vậy thôi. Thành cái thấy hay là biết hay là nghe, khi mà giác ngộ rồi thì thực sự nó không có gì thay đổi. Cho nên chính nơi đó, chính cái đời sống đó mà nó giác ngộ. Cho nên nó Phật pháp bất ly thế gian giác. Cái thế gian thực sự là nó ở trong ngũ ấm. Nếu rời ngũ ấm thì không có thế gian. Bởi vì tất cả các pháp nó đồng nhau, tất cả các pháp nó đều vô tướng như nhau. Ừ. Cái đó là do mình thức tỉnh ở trong tất cả cái tính chất va chạm, và nó là ở trong mọi cái căn trần thức. Còn để đây nói một cái tính chất tự động nó hoàn hảo ở trong cái tính chất. Ví dụ như bây giờ nói thật sự như vậy này, tự nhiên thầy cầm một cái này thầy đưa lên vậy, nhưng mà mọi người á có thể nhìn đó từ cái mà không biết thầy làm gì, rồi dứt cái không biết ra đi, dứt cái không biết, dứt cái biết và dứt cái không biết. Mình dứt cái biết là biết cái gì? Cái biết là nói là tôi thấy thầy cầm đây một cái hoa màu vàng, thầy đưa cái hoa màu vàng. Còn cái không biết là mình ở trong đó, nó vừa có cái nghi, vừa có cái mà mình ngầm như là mình biết, nhưng mà mình không có quyết định về cái đó, cho nên nó sanh ra cái nghi, nhưng mà cái nghi mà mình cũng không có nói nghi, nó ở trong đó có một sự câm lặng của cái không biết gì đó. Và vượt ra tất cả những cái cảm thức đó đi thì mình thấy như chính nó, tức là thấy như chính cái này. Khi thấy như chính cái này nhưng mà cái tâm mình nó không động, không chuyển, không có một cái dấu vết gì mà sanh ra cả, thì đúng là trong lúc đó mình gọi là thấy sự thật đó. Cho nên nó đem qua sân trước một cành mai nghĩa là vừa mở cửa ra và mình thấy một chiếc lá rơi từ trên cành xuống, hay là thấy một cái hoa tự nhiên lộ lộ. Và cái thấy đó tự nó ở trong một cái tính chất tự nhiên, nó giống như một sự ngạc nhiên, kín đáo, thầm lặng, yên lành, không có là gì cả. Thì chính trong cái khoảng đó cũng gọi là giác ngộ. Nhưng mà cái người giác ngộ rồi thì tất cả mọi cái nó lúc nào nó cũng vậy thôi. Thấy cái hoa này hay là thấy cái bình bông này, thấy tất cả cái nó. Cho nên nó thấy cũng được mà thực sự nó không thấy cũng được, bởi vì lúc nào cái thấy nó cũng ở đó. Bây giờ dù nhắm mắt cũng thấy cái thấy. Bởi vì cái thấy đó nó không phải vì tướng mà thấy. Bởi vì vì tướng, cái tướng đó là làm cho mình bị thấy theo nghiệp. Mình bị thấy chứ không phải là mình thấy. Đó. Cũng như cái nghe đó. Ví dụ như bây giờ tôi đương nói, nhưng mà những tiếng li ti nào đâu đó, hoặc là tiếng của chiếc đồng hồ, hoặc là một tiếng rất là nhỏ ở bên ngoài, hoặc là những cái động xung quanh ở đây nó có cái rục rịch thì cũng gọi là nghe. Nhưng mà mình thấy cái nguồn gốc của nghe đó ở đâu, nghĩa là chúng ta không phải là sanh cái thức đó. Cho nên chính cái đó mà nhiều vị thiền sư đó nó là cái tâm của mình. Vì thế cho nên do như vậy chúng ta chỉ nhìn một sự vật và không lời không tên, thì chúng ta có thể là chúng ta có cái sự hiểu biết. Mà khi chúng ta có cái sự hiểu biết đó, phải biết, phải trong lúc đó không phải biết mà nó vin vào một sự vật gọi là biết, chúng ta biết vô điều kiện. Bởi cái biết nó là một cái chủ thể mà nó không có cái bản ngã. Nó tự kêu bằng biết, nhưng mà nó không có nói mình biết. Chính cái biết đó là cái thực hiện của cái tâm. Nhưng mà nếu mình có một sự chọn lựa, cái này hay cái kia, thì cái chỗ đó nó xảy ra thức, xảy ra phân biệt. Cho nên pháp pháp không khác pháp, cái pháp này với pháp kia, tất cả tướng này tướng kia, cái trần này hay trần kia, tất cả mọi cái nó đều không có sai khác. Pháp pháp không khác pháp, nhưng mà do ái trước sanh lầm, do chúng ta chúc về một cái gì đó chúng ta ái thì nó sanh ra lầm. Vì thế cho nên mình mình không thấy chỗ lầm đó, mà mình há chi là lầm lắm đem tâm mà kiếm tâm. Đó, đó là kệ của chư Phật. Pháp pháp không khó pháp, do ấy trước sanh lầm, há chi là lầm lắm đem tâm mà kiếm tâm. Cho nên do như vậy, chúng ta học đạo thật sự cuối cùng chúng ta muốn phục hồi lại cái bản thể, tức là cái tâm. Nhưng mà chúng ta chỉ, trước đây chúng ta chỉ thấy cái danh từ thôi, giấy danh từ. Mà cái danh từ thì nó chỉ được cái thức thôi, chứ nó không thể chỉ được cái tâm. Bởi vì tâm nó không thể có từ, nó chỉ có từ trong cái thức. Ví dụ mình biết cái này, mình biết cái kia, mình hiểu cái này, hiểu cái kia, hay là tướng nó vậy, tánh nó vậy, sanh nó vậy, diệt cái diệt. Tất cả cái sự phân biệt này là do cái thức, chứ không phải là do cái tâm. Bởi vì tâm thì nó không phân biệt. Vì thế cho nên do như vậy, nếu chúng ta một lần mà chúng ta để, nghĩa là nó sơ sơ cũng được, chúng ta vừa thoáng thấy một cái gì đó, thì chúng ta hãy dõi theo cái đó. Còn tất cả những cái hiện tượng mà chúng ta thấy, nghe, hay, biết này kia đó, mà khi chúng ta chưa thực ngộ thì tất cả cái đó nó đều theo cái biệt nghiệp riêng của mỗi người. Người thấy cái này thì vui, kẻ khác thấy cái này thì buồn. Người nghe cái này thì thoải mái, còn người khác nghe cái này thì không vui. Ví dụ như một bài hát, một điệu nhạc, nếu chúng ta không ưa, không quen, hoặc nó có cái gì đó thì chúng ta không thể thưởng thức được, chúng ta không sanh ra cái hỷ lạc được. Nhưng mà nếu chúng ta cùng cảm được cái điều đó, cái nội dung đó, thì chúng ta sẽ hoan hỷ, sẽ vui mừng. Cho nên tất cả chúng ta có thể sai khác ở đồng một cái thấy, cái nghe trong cái tướng, nhưng mà cái tính thấy, tính nghe thì nó do cái chỗ sáng lên hay là cái chỗ mà chúng ta ngộ hay không ngộ thì nó sai khác. Nhưng mà nếu mà một người mà đã giác ngộ á, thì tất cả mọi cái thấy cái không có gì sai khác. Thấy không sai khác, nhưng mà không có chấp cái không sai khác đó, thì nó ở trong tất cả cái sai khác đó, nó tùy thuận. Cho nên nói cái hoa này màu vàng, thì mình nói nó là màu vàng. Còn giả tí như mà thấy cái chiếc lá màu xanh thì người ta nói là màu xanh. Nhưng mà thật sự cái xanh hay là cái vàng đó, nó chỉ là cái chỗ mà không quen mà mình cố chấp thôi. Còn cái thấy nó là thấy. Nhưng mà trong cái tướng thấy đó nó không có cái mà xóa hết. Không phải không xanh, không vàng, không đỏ, không trắng. Cái đó là cái tánh biết, là cái thấy cái chỗ đó, thấy cái nguyên lý đó. Còn ngoài ra cái xanh vàng đỏ trắng thì người ta cũng thấy xanh vàng đỏ trắng, những gọi là những cái tông màu gì đó, người ta vẫn thấy. Thấy nhưng mà trong tâm người ta không có động. Nhưng mà nếu mà ví dụ một người nói khóc mà trong cái chân lý thì người ta không có thấy khóc. Ví dụ người ta nói là đây là một cái màu xanh hay màu xám màu gì đó, thì mình cũng không thấy ngạc nhiên. Nhưng mà mình biết ở trong trong cái cuộc sống, trong sự bình thường ấy, người này có lẽ là, nếu mà người bình thường chúng ta biết rồi ấy, thì có lẽ là một cách nói cho nó lạ thôi, hay là một cái tính chất thách thức ở trong cái kích thích, trong cái ngôn ngữ, trong cái đặt cái hiện tượng đó. Hoặc là người này điên rồi. Chứ mà thực sự ra cái người mà nghe thấy đó, nó không bị trái ý. Nó không bị trái ý. Nhưng mà nếu mà trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, ngắn ngủi, mình biết người đó nói sai. Nói sai là sai ở trong cái cộng đồng. Bởi vì tất cả đều thấy đây là một cái hoa vàng. Nhưng mà người nói đây là một cái hoa tím, hay là một cái hoa màu cam, hay là màu gì đó, thì thực sự mình biết cái người này nó bất thường này kia. Nhưng mà trong tâm tâm cái người mà giác ngộ thì không có thấy nó sai, không sai là bởi vì người đó ở trong cái nhất tướng, cái biết nó thường hàng. Nhưng mà trong cuộc sống, nghĩa là trong cái tính chất mà cái nghiệp của sự sống, thì mình biết cái người đó nói không phải là người giác ngộ. Cái người đó nói hoặc là nói chơi giỡn, hoặc là có cái cách nói để nghịch ngợm, hoặc là cách nói để thử thách, để khích thích, hoặc là người đó loạn tâm rồi, nói gì đó. Cho nên mình nhận định, chứ không phải là mình nói cái này không phải cái màu vàng, mà người đó nói không, cái hoa này là hoa đỏ là trúng. Mình vẫn biết, cho nên nó có cái đúng của cái chân lý và cái đúng của phi chân lý. Tức là cái đúng ở trong cái đời thường, người ta ví dụ như con trai thì nó là con trai, con gái thì nó là con gái. Nhưng mà cái đời thường mà người ta nói không có trai gái vậy đó, cái này là nó như nhau, thì nó không đúng. Bởi vì trong cái nghiệp con người đó phải sống theo con người. Nhưng mà cái người giác ngộ á, thì người ta có một cái sự bí mật. Người ta có thể nói nghịch lại. Ta nói nghịch lại nhưng mà cái lòng của người ta nó vẫn yên ổn, là bởi vì người ta nói theo cái đúng cái sự thấy biết. Còn một người bị loạn tâm, cái gì đó, một người bị loạn tâm thì cái vấn đề nói đó, nó là cái bệnh hoạn. Thì thế cho nên, bởi vì nói những cái điều này có nghĩa là chúng ta sẽ quyết trạch, chúng ta sẽ tự quyết định ở trên cái tính chất mình đã đi tới đến cái khoảng nào ở trên cái sự tiến hóa vào cái chân lý, vào cái thực tại. Cho nên nó vì thấy biết thánh nhân nói đó, ngay cảnh kia nào có thị phi, tánh chân ta đã ngộ thì. Thì cái ngộ rồi đó, thì nó rời tất cả những phân biệt, không đạo, không lý, thị phi thế đường. Cho nên tất cả đều là đạo. Vì thế cho nên cái đạo là cái không phải ở trong cái tướng, mà cũng không phải là nó ly tướng. Bởi vì ly tướng thì tức tướng, mà tức tướng cũng là ly tướng, là cái người có đạo. Còn người mà không có đạo thì người ta phải ở trong cái nghiệp bình thường. Tướng thì ta nói tướng, cái đó không có tướng thì nó không có tướng. Cho nên núi thì người ta thấy là núi, mà biển thì người ta thấy là biển. Còn cái người mà có đạo á, thì biển hay núi hay gì đó, người ta đều là ở trong cái không tên, cái không danh. Bởi vì không tên, không danh đó, thì người ta thấy sự thật. Cái sự thật đó không phải là ta thấy trộn lại hết, nghĩa là lộn xộn, không phải. Nó vẫn có một sự rõ ràng. Nhưng mà cái rõ ràng đó nó không có sự phân biệt. Cho nên núi thì người ta cũng nói núi, nhưng mà người ta ở trong tâm nó, bởi vì cái thấy chính xác cho nên nó không có cái chấp, nó không có chấp nói đây là núi. Nên nó là ngày xưa có câu nha, thấy rồi về lại không gì lạ. Đó. Bởi vì khi chưa thấy đó thì chúng ta muốn thấy, muốn biết. Nhưng mà khi thấy biết rồi á, thì nó thỏa mãn cái chỗ thấy biết trong tâm, thì cái sự vật nó cũng là vậy. Đó. Cho nên mới nói là mù tỏa lô sơn sống chiếc giang, đó là cái bài thơ xưa đó. Lô sơn yên vũ chiếc giang triều đó, mù tỏa lô sơn sống chiếc giang. Khi chưa đến đạn hẳn muôn ngàn, mình rất là ao ước, mình muốn thấy được cái dòng sông chiếc giang, đó là trong thơ Đường. Nhưng mà khi thấy rồi á, thì nó thỏa mãn rồi. Khi nó thỏa mãn, nó thỏa mãn, nó cân bằng ở trong cái gì không háo hức, không mong cầu, không chờ đợi, không có muốn thấy hay là không muốn thấy gì cả, thì lúc đó thấy rồi về lại không gì lạ. Nó cái lạ là chúng ta mong chờ, chúng ta tưởng tượng thôi. Cái tưởng tượng đó nó sanh ra cái lạ hay là cái quen, chứ còn sự vật nó không phải lạ hay quen. Cho nên thấy rồi về lại không gì lạ, mù tỏa lô sơn trống giá, vẫn là mù, mù tỏa, vẫn là khói ngàn mây mút. Đó là vẫn là một cái đỉnh núi Lô Sơn hay sông Chiết Giang, hay là biển trời, hay là bất cứ gì. Khi mà nó không có tâm gì ấy, thì trở lại thấy như chính nó. Nhưng mà người ta không có thể giác ngộ ngược lại. Người ta nói, tôi biết rồi. Tôi biết rồi, tức là tôi đã hiểu cái đó rồi, bây giờ tôi không động tâm nữa, tôi không thâu thức nữa, tôi không bồn chồn, không dục giả gì nữa hết cả. Đó, người ta nói trạng thái đó, nhưng mà đồng thời không phải là giác ngộ. Còn cái giác ngộ á, thì người ta xóa đi tất cả những cái cũ, nhưng mà đồng thời người ta vẫn thấy như cũ. Vẫn thấy như cũ, nhưng mà trong tâm người ta nó xóa đi tất cả cái hận, xóa đi tất cả cái mong muốn, cái dục vọng. Thành con người cũng vậy, ở trong cái nghiệp của con người, nó là một thói quen. Trong thói quen đó, nếu cho chúng ta cùng với thói quen đó mà không nghĩ tưởng, không suy lý gì cả, thì chúng ta thấy thói quen đó không phải là thói quen. Còn nếu mà chúng ta thấy được ở trong tâm cái sự ham muốn hoặc là cái xúc giác đó, thì thật sự ra cái thói quen đó nó cũng trở thành bình thường. Cho nên cái vấn đề đó, ví dụ như bây giờ chúng ta nói đây là nước hay là đây là bùn, thì đó là cái tướng bên ngoài chúng ta phân biệt. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái tay chúng ta chạm trong trong trong nước thì chúng ta thấy gì? Chúng ta có một cái cảm xúc, nước này ấm hay là nước này lạnh, hoặc là nhiều khi cũng không ấm không lạnh, nó có cảm giác. Nếu chúng ta biết cảm giác đó, biết cảm giác đó không phải là bên ngoài mà chúng ta nhớ lại suy nghĩ, nhưng mà khi mà cảm giác nó chạm vào, chúng ta có cái biết. Có cái biết của cảm giác này gọi là cái xúc và cái thọ. Nghĩa là trong khi đó chúng ta không có phân biệt, không có đặt cái gì cả, nhưng mà cái biết một cách yên lặng, chúng ta vừa chạm tới chúng ta biết. Chúng ta biết và chúng ta theo cái giáo lý thông thường, chúng ta nói chỉ là cái thọ. Đó. Vì chỉ là cái thọ đó, cho nên cái nhớ lại của chúng ta nó rất mờ nhạt. Còn chúng ta không biết cái thọ đó, chúng ta thấy chúng ta nói, chà, nước này lạnh quá, nước này nóng quá. Chúng ta quyết định bằng cái tư duy, bằng cái ý nghĩ, thì chúng ta nhớ rất lâu. Cho nên nó gọi cái nhớ lâu đó, nó truyền níu qua cái hình tư tưởng đó thì gọi là nghiệp. Cho nên nghiệp sanh đó, nó từ cái đồng ý hay là không đồng ý. Không phải phỉ lạc không là đau khổ, mà cái phi phỉ lạc cũng là đau khổ. Nó nghịch lại. Cho nên cái gì mà chúng ta không biết mà mình bị cái sự xác nhận qua cái tư tưởng và cái bộ nhớ thì nó là nghiệp. Cho nên nói là cái khi mà chúng ta chạm xúc mà chúng ta biết cái chạm xúc thì nó, con người nó chỉ có thọ không. Nếu mà nó không có thọ thì nó như cây như đá, nó vô tri vô giác. Nhưng mà cái thọ, nhưng mà nếu chúng ta không có mặt đó, không có mặt mà chúng ta không có xác định theo cái giáo lý của Phật, chúng ta nói, chúng ta biết đây là thọ ấm. Nhưng mà khi quen rồi thì chúng ta không cần nói, mà chúng ta cứ biết. Bởi vì cái biết đó nó ở toàn thân. Cho nên chúng ta nói là thọ. Nhưng mà không cần nói cái từ nữa. Nhưng mà chúng ta biết cái cảm giác đó là thọ. Khi cái biết thọ đó thì chúng ta không có tư tưởng. Không có sanh lên cái này là gì? Cái này là nhiễm hay là tịnh, hay là có thể nó không nói cái này là nam hay là cái nữ, hay là cái này là dục hay là cái này là cái hành động này, hành động kia, chúng ta không rời phân biệt. Khi nếu chúng ta ở trong cái thọ đó, chúng ta sẽ rời phân biệt. Khi chúng ta rời phân biệt thì chúng ta thấy giống như chúng ta uống một hớp nước vào, chúng ta biết nó mát lạnh ở trong cái cổ của mình. Nhưng mà khi cái cảm giác đó nó qua rồi thì chúng ta có một chút khoan khoái, trước kia mà nó bức xúc đó thì nó cũng tan biến luôn, thì chúng ta sẽ không thấy gì nữa hết cả. Còn nếu chúng ta không thấy rõ ràng, chúng ta cũng biết, cũng có cái biết, cũng nói à nước mát qua, sướng qua, à nuốt uống nước này, chúng ta sanh những tư tưởng để phải phân biệt quyết định. Thì khi chúng ta nhớ lại, chính là chúng ta nhớ những tư tưởng qua cảm xúc. Nhưng mà vì cái tư tưởng đó chúng ta mới nhớ lại. Cho nên gọi là chúng ta biết ngủ ấm, nhưng mà chúng ta không biết đó là ngủ ấm, mà chúng ta là biết theo cái nghiệp, theo cái hình thức. Cho nên hai người ta cảm giác, ta nắm cái tay, nắm tay thì ở trong đó là một cái tính chất lịch sự, một cái tính chất để mà có một cái tính chất kêu bằng chấp nhận trong khoảnh khắc đó, không phải là kẻ thù hay là có một cái thân thiện hay cái gì đó, chúng ta nắm tay. Và chúng ta biết, chúng ta khi nắm tay đó, chúng ta không quên cái cảm giác. Chúng ta nghe, có thể vừa nắm thì chúng ta biết liền cái bàn tay của người này ấm hay lạnh hay vừa hay là không có gì. Chúng ta biết, cái biết này nó tinh tế mà nó nhanh nhẹn lắm. Nếu chúng ta học về ngũ ấm và chúng ta sống trong ngũ ấm, biết đó, thì nó là một chuyện đó, chuyện bình thường, và cái chuyện nó không có gì để nhớ. Nhưng mà chúng ta nắm tay, nhưng mà chúng ta ý nghĩ, có ý nghĩ là mình bắt tay qua một cái người này rất lịch sự, hoặc người này rất dễ thương, hoặc là người này họ xã giao quá, họ làm bộ như vậy, chứ thực sự họ không phải là nắm tay mình với một cái đồng cảm hay gì đó. Mình có một suy nghĩ, và cái suy nghĩ, cái quyết định này chúng ta nhớ rất lâu, nhớ rất lâu. Và từ cái phân biệt này, chúng ta sẽ trở thành bạn hay trở thành thù, mà trở thành tội hay là trở thành phúc đó. Nếu hai người gặp nhau, người ta ôm nhau một cách vô tư, hay là theo một cái thể điều xã hội, nghĩa là văn hóa, nhất là ở Tây Phương, thì nó không có gì hết cả. Nhưng mà nếu ở trong một con người đó, nó có một sự động tâm về dục, và là đánh giá theo bình thường, thì mình thấy nó có một cái gì khác nhau. Cho nên sau cái đó rồi, người ta nhớ lại, ta nhớ lại hành động đó, nó lại không phải bình thường đó. Cho nên trở thành nghiệp cũng một cái đó. Nhưng mà khi chúng ta nhớ lại thì không phải là nhớ cảm giác. Nó nhớ cảm giác, nhưng mà là nó là đánh giá cái cảm giác đó. Nó là đánh giá cái cảm giác đó, và nó là phê bình cái cảm giác đó, cảm xúc đó. Cho nên chính cái chỗ đó là cái chỗ gây nghiệp. Và cái chỗ đó, đến khi nào mà nó ngược dòng lại, nó ngược dòng và nó thấy mình phê bình này là một cái vô lý. Bởi vì cảm giác chỉ là cảm giác, xúc chỉ là xúc, thọ chỉ là xúc, thọ. Mà trong khi đó cái xúc, cái thọ thì tất cả cái tự như va chạm với một cái gì ngoài căn, thì nó ngoài căn trần thì nó chỉ nó không có gì cả. Nhưng mà nó khi chúng ta sanh cái gì đó thì nó tự sanh, thì chúng ta biết được nó là xúc, là thọ. Nhưng mà cái tư tưởng thì nó là cái ngã, cái tư tưởng thì nó trở thành cái tôi. Cho nên nó tôi biết, tôi nhớ, cái đó là cái người này thế này, người kia thế kia, và nó sanh ra một cái tưởng. Ví dụ hai người mà nam nữ ôm nhau thì nó là sanh ra cái tưởng liên miên đó. Cho nên tội hay là phúc chính là khi chúng ta không thấy rõ, không sống được với chính nó. Cho nên nếu chúng ta sống với chính nó và nó nhất thống ở chỗ đó đó, thì cũng gọi là cái tánh biết của chúng ta, biết về ngũ ấm. Mà biết về ngũ ấm tức là chúng ta thoát ly được cái nghiệp của ngũ ấm đó. Mà chúng ta chỉ thấy là cái ngũ ấm không, cái ngũ ấm tức là cái tính chất sanh ra, hai vật chạm nhau sanh ra xúc. Trong cái xúc đó chúng ta có cảm giác của mỗi con người, nghĩa là tinh vi hay là nó có ù lì hay gì đó, thì chúng ta biết như vậy. Nhưng mà cái biết đó không có tư tưởng, thì cái chỗ đó giống như là nước, nước ấm hay là lạnh, nó tan mau trong cái không khí. Và nếu không là thì cái đó nó tồn tại. Nếu chúng ta không thấy cái sự biến đổi vô thường đó thì nó tồn tại. Nó tồn tại đó thì luôn luôn chúng ta đánh giá. Và khi đánh giá thì nó gọi là tri thức. Có tri thức thì cái biết này nó trở thành bản ngã. Cho nên nó tôi nhớ mà, tôi biết mà. Và nó tạo ra cái tôi và cái thời gian cái này kia. Thì cái nghiệp đó nó rắc rối dữ lắm. Cho nên một người họ bực mình, họ vô tư gì, họ nói một câu nặng, họ nói cái câu gì đó. Nhưng mà nếu cái người nghe thì là cái người vô tư, thì tự nhiên mình nghe rồi nó không có để tâm. Nhưng mà nếu người nghe mà một cái người phân biệt, nghĩa là chấp nhất, nó quen rồi, thì nghe cái câu nói đó thì mình không thể quên được. Mình không thể quên là bởi vì cái cảm xúc của mình nó bằng cái giá trị của cái sự phân biệt, chứ không phải là thấy cảm xúc đó. Thành khi mà chúng ta nghe một cái người nào nói những cái lời nặng nề, cái lời dữ rủa, nhưng mà nếu chúng ta nghe bằng cảm giác thì thật sự chúng ta không có ăn hận, chúng ta không có trả thù, hay là chúng ta không có phản ứng lại nhiều, hoặc là chúng ta nghe rồi sau đó nó tan mau. Còn chúng ta nghe với cái bản ngã, với cái tôi, với cái vị trí, tôi là một vị thầy, tôi là một vị tướng, tôi là một cái vị gì đó quyền oai tức lắm mà dám động chạm tới tôi, thì cái đó nó trở thành thù hận và trở thành diệt lẫn nhau. Diệt lẫn nhau là không phải là cái nghe cái đó, nhưng mà về cái chấp cái đó, cái cố chấp cái đó. Mà cố chấp cái đó tức là trong nó ở trong cái vòng tư tưởng. Cho nên khi mà cái nghe, cái chạm cái đó, nó có cái tánh biết nhất thời ngay lúc đó, thì chính là cái tánh biết đó chúng ta thành công, chúng ta thành tựu. Bởi vì cái tánh biết đó nó rất vô tư, nó biết chỉ là cái biết thôi. Nhưng mà cái biết gì đó thì nó là cái thức. Cho nên tánh biết hay là tánh nghe, nó thực sự nó đều là Phật tánh. Mà nếu chúng ta hiểu chính nó, hiểu về cái hiểu, cũng như chúng ta biết về cái biết, hay là nghe về cái nghe, thì thực sự ở đây, nếu mà chúng ta tập sự, thì đây là một cái thiền tối thượng, cái thiền cao thượng nhất. Và cái thiền này để phá tất cả những cái giai cấp, những cái tính chất kiểu bằng của từng lớp, nghĩa là cấu trúc thành cái bản ngã, thành cái tự ngã. Khi chúng ta hiểu biết đó thì tự nhiên chúng ta mất cái quan điểm mà nó là cái gì, cái đối tác đó nó không còn cố chấp nữa. Tức là chúng ta nghĩa là không có cái vì mình, vì cái thân này, vì cái tôi là người này, tôi là người kia, tôi là ông lớn, ông nhỏ hay là bà lớn, bà nhỏ gì đó. Chúng ta không tự hào, tự đại, tự thị, tự kiêu. Chúng ta không có cái đó. Không có cái đó. Tức là chúng ta có cái kiến thức về cái đó, chúng ta có cái quan điểm về cái đó, tức là chúng ta cố chấp về cái đó qua cái ý nghĩ, qua cái từ mà chúng ta đã quen thuộc, đã gắn ép rồi. Chúng ta là một cái người trí thức, là một người hiểu biết, là một người lớn hay là một người có chức quyền gì đó. Chúng ta vì cái đó. Thì do như vậy cái tính chất mà chúng ta cái đối xúc đó nó trở thành một cái tính chất ghê gớm, nó sanh rất nhiều chuyện. Nhưng mà khi chúng ta chỉ ở trong cái thọ chúng ta biết thì chúng ta có thể giải tán được tất cả đó. Cho nên nó không có cái sanh ra gọi là cái nhớ dai hay là cái nghiệp. Thì cái biết đó nó mới là cái biết cuối cùng để chúng ta phục hồi lại cái Phật tánh. Mà bởi vì Phật hồi là Phật tánh, là chúng ta quen cái đó rồi, đến lúc nào chúng ta chỉ thấy cái biết đó là bước chính mình. Tức là chúng ta biết về cái biết đó thì gọi là ngộ. Cũng như thấy về cái thấy đó. Còn chúng ta thấy về cái gì đó thì đó là cái nghiệp thấy. Chúng ta biết về cái gì đó thì nó là tri thức hay là vô thức hay là vô tri. Vô tri mà cái biết theo thói quen này kia. Còn biết về cái biết đó hay là thấy về cái thấy đó thì cái đó nó mới thật. Thì để bước đầu là chúng ta là có tính thấy hay có tính biết đó. Chứ không phải là chúng ta nói, nhưng mà lúc đầu tiên chúng ta thấy cái gì thì phải nói thấy cái đó. Ví dụ bây giờ tôi thấy cái đây là cái hoa thì mình thấy là cái hoa, tuy mình nói cái hoa nhưng mà khi sau tiếng nói rồi thì nó không không có còn trong tâm của chúng ta, nó cũng không lặp lại cái hoa hay là hoa vàng, chúng ta không có lặp lại. Thì khi sau khi cái chúng ta nói, chúng ta vừa thoát ra đó thì chúng ta thấy cái chỗ mà sanh cái tư tưởng, thì chúng ta ở trong cái đó, nó sanh trong cái đó thì chúng ta cũng thấy nó diệt trong cái đó. Nhưng mà chúng ta không có mau mắn mà thấy liền cái chỗ diệt đế đó, mà chúng ta thấy cái vô thường và cái khổ. Và cái tên hoa này, nó khi mà chúng ta nói rồi, nhưng mà rồi thì thật sự trong khoảnh khắc đó chúng ta cũng thấy chính nó. Chứ không phải lúc nào chúng ta, nhưng mà bởi vì chúng ta đã có một sự cố chấp. Nhưng mà nhất thời chúng ta đưa qua mắt thì chúng ta thấy liền nó không danh. Nó không danh, mà nó không tướng thì rất rất khó khó nhận ra. Bởi vì cái tướng đó nó không có tướng. Cái tướng nó đậm chừng nào là do cái danh cố chấp chừng nấy. Cái danh nó cố chấp chừng nào thì cái tướng nó rõ ràng. Ví dụ chúng ta nói đây là cái hoa vàng thì nó là cái hoa vàng, không bao giờ nó trở thành một hoa đỏ hay là cái hoa xanh được. Nó là hoa vàng, là hoa vàng. Cho nên bây giờ có giết tôi cũng nói nó là hoa vàng. Đó. Chúng ta cố chấp đến mức mà khi đó, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy nó không thể là cái màu xanh được. Nhưng mà khi chúng ta mất cái tư tưởng đi, thì cái vàng với cái xanh nó cũng vậy, chúng ta thấy nó như chính nó. Bởi vì khi chúng ta thấy như chính nó, tức là chúng ta thấy là cái thấy. Tức là lúc bây giờ chúng ta biết, chúng ta nó tinh tế. Tinh tế nó ở trong chính nó, tức là ở trong cái tự thấy. Cái tự thấy mà chúng ta thức tỉnh được thì nó gọi là ngộ. Tức là thấy về cái thấy. Thấy về cái thấy thì coi như không thấy gì hết cả. Không thấy gì cả. Cũng như nghe về cái nghe, tức là ở trong cái không nghe. Cái không nghe mà chúng ta, nếu theo cái nghiệp tương đối thì chúng ta có thể phân biệt được cái âm thanh, tiếng nghe hay là thưởng thức cái nghe. Nhưng mà chúng ta xóa lần lần đi, xóa lần lần lên bậc á, thì chúng ta chỉ còn cái nghe. Cái nghe thì chính cái nghe đó thì cái âm thanh và cái không âm thanh chúng ta cũng nghe. Chúng ta nghe cái không âm thanh và cái âm thanh. Rồi chúng ta vượt lên một chút thì chúng ta thấy chính cái nghe chứ không phải là âm thanh hay không âm thanh. Nhưng mà dù chúng ta bỏ cái nghe đi thì tự nhiên chúng ta thấy nó tự nhiên là vậy. Bởi vì mình dùng danh từ nghe làm gì? Cũng như là cái trống hay là cái chuông chúng ta đụng vào thì nó kêu. Và nó kêu thì cái tính chất của phẩm vật chất nó sanh ra cái hiệu ứng của nó, sanh ra cái riêng tư của nó. Bởi vì đồng nó sanh ra tiếng chuông, mà cái da bị trong cái vùng rẫm nó sanh ra tiếng trống. Nhưng mà mình nói như vậy chứ thực sự khi mà chúng ta bỏ hết sự phân biệt, bỏ hết từ, bỏ hết ý nghĩa thì chúng ta thấy nó như vậy, nó xảy ra như vậy thôi. Chúng ta không có nghĩa lý vậy cả. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì chúng ta đồng với sự ù lì, đồng với cái người không biết, không không học, không biết này kia. Nhưng mà nếu chúng ta biết về cái biết, chúng ta thấy được cái tính nghe, nó là không có tính gì cả. Đó. Nó là thực sự cái tâm bất sinh. Nó tập trung ở trong cái chỗ không có gì, nó có cái nghiệp riêng của nó. Tức là nó tập trung đó, nó thành ra cái thức quen thuộc và nó phán định theo cái danh từ nghe thấy hửi nếm đó. Nhưng mà nó bỏ lần lần, nó bỏ ra hết tất cả từ đi, nó vượt cái từ đó qua cái lần mức của cái đầu óc của con người, thì chúng ta sẽ thấy một cái vô tướng. Nói vô tướng chứ thực sự chúng ta không thấy gì cả. Không thấy gì cả. Khi không thấy gì cả mà nó rõ ràng như thế thì chúng ta nói vô tướng tức tướng. Mà chúng ta nói cái tức tướng đó nhưng mà nó không có chấp, không có thấy, không thể phân biện được cái gì hết cả, không có biện luận gì cả, thì cái tướng đó là vô tướng. Mà vô tướng không phải là không phải là có cái vô tướng, nó chỉ vì có tướng nhưng mà chúng ta không có dính, không có chấp, không có hình thành ở trong cái thức của mình, thì chúng ta thấy cái vô tướng. Chúng ta thấy cái vô tướng, nhưng mà chúng ta thấy cái tướng của chúng ta thì chúng ta biết cái tướng này nó chỉ là nói thôi. Chứ cái, cho nên cái thấy này nó mới là vô tướng. Bởi vì cái thấy nó không chấp tướng, cho nên nó nhìn cái này nó không có cố chấp gì cả, nó vẫn thấy cái. Bởi vì nó thấy cái thấy, tức là nó không thấy gì hết cả. Sao? Tức là thấy cái bên trong mình á. Thấy rồi, thực sự là nó không trong không ngoài, nhưng mà cái đó là cái trước mắt thôi. Cho nên mình thấy, bây giờ mình đừng, mình mở, mình nhắm mắt thì mình gọi là không thấy gì, nhưng mà thực sự mình yên lặng thì mình thấy cũng có cái dạng của bóng sắc nó hiện vào ở trong cái chỗ đó. Còn ở ngoài này cũng vậy nữa, ở ngoài này, ví dụ mình đừng có nói thấy, không thấy thì mình đưa qua, đưa lại gì, thì nó đâu có gì, trong tâm mình nó vẫn vắng. Nhưng mà nếu mình có cái tính chất hiếu kỳ, đưa cái này lên thì mình dòm lên, đưa này qua thì mình dòm qua, đưa này lại mình dòm lại, mình theo dõi, mình thấy rất rõ. Nhưng mà thật sự với một cái người mà họ đương say vùi, hoặc là họ đương buồn ngủ, hoặc họ không có ý thức gì, hoặc là họ này kia, thì họ không cần thiết vậy. Trong tâm họ nó không có nghĩ gì, con mắt họ nó đâm chiêu, hoặc nó ngó gì, làm gì không thấy gì. Cho nên một người họ bị một cái bản chất gì đó, cho nên mình có thể đưa cái tay về họ cũng không thấy. Họ cứ gì họ không thấy gì cả. Đó. Nhiều khi bởi vì họ bị sống bên trong, cái sự sống họ sống bên trong, họ sự bị mê vào một cái âm thanh, một cái nghĩ tưởng gì bên trong. Cho nên nếu người ta bị một cái nghi gì đó mà người ta muốn đương giải quyết về cái nghi, nó có một sự căng thẳng bên trong, thì có người đứng bên họ cũng không thấy nữa, đi lại cũng không thấy nữa, nó bị cột ở bên trong. Nhưng mà khi họ cái đó nó tan rồi á, thì tự nhiên ủa bạn đứng từ bao giờ, anh đến bao giờ vậy đó. Nhưng mà họ người đã đến hồi nãy giờ cũng đứng gần đó mà người này không thấy, cho đến nỗi cái người này nghe nói cái gì với một người bên cạnh thì cái người này cũng không nghe, bởi vì người này nó bị cột trong cái vấn đề nội thức ở bên trong. Rồi khi mà cái thức nó tan biến hoặc là nó giác ngộ thật sự á, thì cái nghe đó cũng bằng không nghe. Mà không nghe thì nghe được cái không nghe, còn có tướng thì nghe được về cái tướng, về cái âm thanh đó. Vì thế cho nên lúc bây giờ mình tự quyết định và mình tự sanh ra cái sự hiểu biết, chứ mình không theo cái hiểu biết của người khác nữa đó. Mình nghĩa là mình lúc bây giờ mình không còn cùng cái nghiệp của người khác, mà mình còn một cái nghiệp mới mẻ của chính mình. Cho nên do như vậy mình có thể đặt tên ra sự vật. Mình phải đặt tên gì đó, mình đặt tên mình muốn gì mình muốn. Ví dụ như bây giờ có một cái cây bông hoặc một cái lan gì lạ đến đây. Họ hỏi lan gì. Nhiều khi tôi bắt đồ tôi nói lan này là cái lan gì đó, hay là cái cây hoa gì đó, tôi có thể đặt. Thì họ cũng nghe, họ thấy, đúng thầy biết vậy đó. Bởi vì họ là người chưa biết. Nhưng mà nếu họ đã biết một cái gì đó thì tôi nói là cái hoa này là hoa thọ, thọ nó không phải, cái hoa này là hoa cúc. Nhưng mà nếu họ chưa biết cái gì đó thì tôi nói hoa thọ thì họ nghĩ là cái này là cái bông thọ. Cho nên do như vậy cái cố chấp đó nó cũng từ cái không biết mà nó biết. Còn cái biết rồi thì nó cũng cố chấp. Cho nên khi cái biết của nó trở thành biết cái gì, thành trong cái tánh biết của nó là vô hình, nhưng mà thực sự cái gì nói ra thì nó trở thành hình tướng của cái âm thanh, tức là nó có ngữ, có nghĩa, có lý, có sự. Còn sự vật này nó không có gì hết cả, nó là chính cái nó đương tan mau ở trong tất cả cái tự cái nội tính của nó. Vì thế cho nên ví dụ như bây giờ tôi nói bất cứ cái gì tôi vừa nói ra tôi không còn thấy nữa, cho đến nỗi tôi không nhớ nữa, nhưng mà khi tôi nói thì tôi nói được. Cho nên từ cái không đó nó nhanh nhẹn, nó vi tế, nó có thể phát xuất ra những cái dòng âm thanh. Nhưng mà nếu mà đó. Gió mạnh nó mạng nó yếu. Ừ, đó. Thì thế cho nên chúng ta theo dõi cái chỗ này, chúng ta sẽ có thể nói chúng ta giác ngộ, nếu chưa giác ngộ thì có thể giác ngộ được chứ. Bởi mình muốn tìm kiếm ở trong cái nội dung của nó. À, cũng như chúng ta nói ở cái tâm niệm nó sanh ra bên trong thì chúng ta phải vào quay vào bên trong. Nhưng mà nếu chúng ta vào quay vào bên trong mà có tâm niệm thì chúng ta sẽ không thấy tâm niệm, bởi vì nó tự nhiên nó phát xuất ra, nó đồng vọng, nó. Ví dụ chúng ta nói bây giờ tôi lắng nghe thử tôi là cái gì, tôi là ai này kia, chúng ta lắng nghe. Vì chúng ta lắng nghe thì nó ngưng hết rồi. Chúng ta ngưng chúng ta mới lắng được. Cho nên người người mà nói tôi lắng nghe không bao giờ nghe được. Cho nên cái nghệ thuật hay là cái bí quyết của sự lắng nghe là không có gì hết cả. Không có yên lặng, nhưng mà nó có, cũng giống như mà chúng ta biết, muốn biết một người đó thì chúng ta đừng có hiện cái tướng mà tôi yên lặng, tôi nghe, tôi theo dõi người đó. Theo dõi người đó thì một là người đó sẽ đổi khác liền, không để cho mình biết rồi. Đó là một cái người mà họ không muốn mình biết thì mình không thể biết được. Bây giờ họ có thể biết mình theo dõi thì họ thay đổi bằng cách mà mình không có muốn cho người ta biết á, thì mình không có cái biết. Không có cái biết là mình không hiện ra cái tướng theo dõi hay là cái gì gì. Tức là mình ở trong cái biết, nhưng mà mình cái biết chân thật đó thì nó không có cái tướng hiện ra. Nhưng mà người này nó ở trong một cái tế nhị, trong một cấp cao hơn. Người ta cũng có thể vui cười nói mình cái bình thường thôi, nhưng mà người ta theo dõi mình. Theo dõi mình ta biết. Còn một người, nếu mà mình cao hơn thì mình cũng bình thường, nhưng mà trong cái bình thường đó mình có một cái loại biết. Mình biết cái chỗ mà bất thường, mà mình biết người ta trong cái bình thường của người ta đối xử rất là vui vẻ với an lành, nhưng mà người ta có một cái hiểm hóc gì đó mình biết. Mà cái người đó là cái người rất nhẹ, rất thoáng. Cái này cũng giống như tình báo mà cấp cao lắm. Người ta có, cho nên người ta không có hiện ra. Mà cái người đó phải có người có khả năng giấu tất cả những cái tâm trạng của mình. Nghĩa là không để nó sanh, nó phát sanh ra cái ngôn ngữ thô lỗ, hay là phát sanh ra một cái sự đối tác xung đột. Nó không cho nó sao? Không cho nó phát sanh ra, rồi cũng không cho nó biểu lộ một cái tính chất ẩm ực hay một cái gì phản đối bên trong. Nó không cho bất cứ cái gì. Mà người này muốn như vậy là người này ở trong tánh không và trong cái biết, trong cái tánh biết. Trong tánh biết nó có thể điều khiển tất cả những cái biết ngoại giới và nội tại. Đó là tánh biết chân thật. Còn tánh biết của nghiệp á, là nó biết cái gì. Nhưng mà từ cái biết cái gì đó mình không có loạn qua cái khác. Ví dụ mình nhìn một cái cây hay là một con vật hay là cái gì mình thấy rõ ràng và mình biết mình đang thấy rõ ràng. Mình đang ở trong cái này, mình không bị loạn, mình đang quan sát và mình biết mình đang quan sát. Thì chẳng bao lâu mình sẽ phát nguyện, sẽ phát giác ra rằng mình có cái định, mình có cái sự tĩnh lặng. Khi mình muốn cái gì thì tự nhiên nó định chứ nó không loạn. Mình biết cái chỗ định rồi mình thấy cái chỗ không loạn. Mình biết cái chỗ không loạn đó là cái tự tính nó không loạn, thì đó là cái người cao thượng. Còn mình cố kiềm chế đó là cái người có tu. Mà nhiều khi mình không kiềm chế được thì mình là cái người giả bộ đó. Cho nên trong những cái đặc tính đó mình đều biết hết á. Thì tức là ở trên tất cả cái đó là tánh biết. Cho nên tánh biết nó ở trong cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm, nó đều biết. Nó biết trước khi cái con mắt phát minh ra. Nhưng mà con mắt thấy về cái thấy thì con mắt đó là ở trong tánh biết của thấy. Nghe về cái nghe thì ở trong cái tánh biết của cái nghe. Cho nên thấy về cái thấy thì thực sự nó đồng với cái thấy và cái không thấy. Bởi vì cái thấy và cái không thấy là cái sự phát xuất, rồi cái phân biệt là cái kế tiếp, rồi phân biệt đúng với phân biệt sai. Rồi nó sanh ra nhiều cái, thì chính cái thấy ban đầu nó thấy hết cả. Cho nên nó cái thấy đó nó không loạn, còn cái thấy sau đó nó sẽ bị méo mó. Cho nên chúng ta học về cái thấy, học về tánh thấy, nhưng mà chúng ta phải phân biệt, chúng ta phải thấy được cái tính chất từng lớp tinh tế như thế đó, thì chúng ta phải mới biết là cái thấy. Cho nên thấy đó là tâm. Cho nên mới nói khi thấy biết, nói năng ngay thẳng, thấy biết điều há chẳng phải tâm. Bởi vì chỉ tâm là thấy biết, chứ không tâm làm sao mà thấy biết được. Còn bình thường thì nó là phản ứng. Phản ứng thì thật sự chỉ có cái bất thường nó phản ứng thôi. Cho nên nó bản pháp và bản pháp không hai, không sai. Vô pháp với pháp cũng đồng như nhau. Cái vô và cái hữu, cũng như tất cả màu sắc, tất cả tướng nhỏ, nó đồng nhau gì? Nó đồng nhau là cái chỗ ở trong cái tự tâm mình. Không thấy, không biết, không nghe, không hay, không gì cả. Nhưng mà nó không có cái không đó. Tức là nó, cho nên nó lầm mê, lầm giác khác sao ngàn trùng. Như nhau dọc mũi ngón mày mà lầm mê, lầm giác khác sao muôn trùng. Cũng mày đó, mặt đó, mũi đó, miệng đó. Nhưng mà cái chỗ giác ngộ thì nó không dính dấp gì cái này với cái kia cả. Mà cái tần số mà nó cao thấp nhau cũng khác nhau. Cái người giác và người không giác thì cũng như nhau. Cho nên cái người ngộ đó là một cái người tàng hình. Cái người ngộ đó không có ai biết họ được đâu. Ví dụ như bây giờ nếu tôi á, tôi nghĩ là tôi giác ngộ, mà tôi cũng nói được cái đó này kia đó, thì thực sự tôi chả bao giờ giác ngộ gì hết cả. Đó. Còn nếu tôi thiệt sự giác ngộ thì tôi không bao giờ tôi thấy tôi giác ngộ chỗ nào hết cả. Đó. Cho nên nói giác ngộ là cái gì thì tôi chỉ có thể biện luận, tôi có thể phân biệt một cách trôi chảy gì đó, thì người ta nói là tôi giác ngộ thôi. Chứ cái giác ngộ nó không có tướng, cũng như tánh biết vậy. Đã nói là tánh, tánh này là cái tánh vô tánh, vô tự tánh. Còn cái tánh mà tánh quân tập đó thì cái đó nó là cái tánh để mà tái sinh, tức là thói quen nó sanh ra để phân biệt về mắt, về tai, mũi, lưỡi. Và cái thói quen đó là sự là cái cố chấp. Cái cố chấp đó là cái nghiệp, mà cái nghiệp đó là cái sự tái sinh theo cái đó. Tức là nó không phải ở, bởi vì nó là âm tính, nó là loạn, nó là sức ly tâm, nó không ở chỗ đó, trong chốc lát nó ở chỗ khác. Cho nên đối với cái giáo lý đó, thực tướng đó, thì tự mình biết, tự mình hay, tự mình sanh Phật hay là tự mình sanh ma thôi. Cho nên do như vậy, ở trong sách của ngữ lục nó Phật không thể thấy, không ai mà biết Phật mà thấy Phật được hết cả. Cho nên thấy Phật đó là thấy ma, bởi vì tâm không thể thuyết. Bởi vì cái tâm mà nói ra thì làm sao mà có toàn tâm nữa đâu. Cũng như người giác ngộ mà nói tôi giác ngộ thì không biết cái giác ngộ nó chỗ nào. Bởi giác ngộ nó không có tướng, làm sao mà nói được. Cho nên nói tâm không thể thiết. Bởi vì khi tâm sanh tức là Phật sanh. Khi tâm sanh ấy tức Phật sanh. Tức là cái Phật đây là cái nguyên lý của tự tính phát quy ra. Chứ nó không là cái gì cả. Khi tâm sanh ấy tức Phật sanh, bằng Phật diệt ấy lúc tâm diệt. Đó. Cho nên nó ngược lại thì nó thành ra cái chỗ sanh diệt tâm hay là Phật. Nó cũng chỉ như thế thôi. Diệt tâm còn Phật chuyện không đâu, diệt Phật còn tâm bao giờ ấy. Muốn biết tâm Phật, tâm diệt sanh. Muốn biết cái tâm Phật á, mà cái tâm mình nó sanh diệt á, nó khi biết, khi không biết, phân tách, khi nó từ cái thức đó. Muốn biết tâm Phật, tâm diệt sanh thì cái đó phải chờ. Chờ là gì? Chờ Di Lặc sao sẽ thiết. Hãy chờ Di Lặc sao sẽ thiết. Bởi vì sao? Bởi vì chưa bao giờ có tâm, chưa bao giờ có Phật. Trước không tâm, nay không Phật. Không có chuyện đó với người giác ngộ. Trước không tâm, nay không Phật. Phàm thánh trời người như điện phật. Trời đất phàm thánh nó cũng giống như cái ánh chớp vậy thôi. Nó có đó nhưng mà không thật có, nó không thể tìm thấy được. Trước không tâm, nay không Phật, phàm thánh trời người như điện phật. Tâm thể không thị cũng không phi, nó không thể chỉ được, mà nó cũng không phải là không có thật. tâm thể không thì cũng không thấy, Phật tánh chẳng hư cũng cũng cũng chẳng thực. Nó vượt ra ngoài tất cả những cái đối tính đối tác đó. Phật tính chẳng hư cũng chẳng thực. Xưa không tâm, nay không Phật, phàm tánh trời ngự như điện Phật. Nó trống rỗng. Cho nên nói nếu chúng ta sanh ra cái muốn biết thì chúng ta không bao giờ biết được. Chúng ta chỉ biết những cái giới hạn đến một lúc nào đó. Cho nên cái chỗ này nói ra thì thực sự nó rất là nghịch ngữ, nghịch lý. Nhưng mà không nói ra thì thực sự nó cũng không có cái phương tiện để mà khích thích được. Cho nên nó chỉ là cái khích thích thôi. Cho nên muốn cầu tâm thì ngoài chế tầm, bản thể như nhiên vốn không tịch, niết bàn sanh tử buộc rằng suông. Vì thế cho nên là mình Phật tánh bất tùng tâm ngoại đắc, tâm sanh tiện thị tội sinh thị, đó là kệ của tổ Đạt Ma đó. Phật tánh không thể tìm bên ngoài được, mà giả tí tìm bên trong thì nó cũng gượng thôi, bởi vì bên trong nó cũng là bên ngoài nữa. Phật tánh bất tùng tâm ngoại điếc ngoại đắc, không phải là từ bên ngoài mà được. Tâm sanh, cái câu sau nó cũng hay lắm, tâm sanh thì tội tiện sinh thì. Khi mà mình thấy sanh tâm nó là tội đó. Dù mình có nói tôi là Phật cũng là tội. Bởi vì nó không có cái thức, nó không có cái ý, nó không có chỗ sanh chỗ diệt. Phật tánh bất tùng tâm ngoại đắc, tâm sanh thì tiện tội sanh thì đó. Cho nên do như vậy á, mình chỉ có thể thấy cái sự sanh diệt. Thấy cái tâm mình sanh, thấy cái tâm mình diệt. Thấy nghĩa là cái sự dao động, cái vô thường. Rồi từ từ ở trong cái vô thường đó, rồi mình mới nhận cái thấy của vô thường. Khi mình cái vô thường đó là mình xa lìa những cái ảo ảnh, những cái mà gọi là chấp thường. Chứ không phải là mình xa lìa cái vật đó, không phải ra diệt cái hiện tượng đó. Nhưng mà cái thấy đó là thường. Bởi vì nếu mình không có cái thường, mình không thể thấy vô thường. Nếu mình cùng với vô thường, mình không thể thấy vô thường. Vì thế cho nên do như vậy, cái thấy vô thường đó chính là nó là cái tướng phi tướng. Từ cái đó lần lần mình dò ra cái thực dạng của cái sự thật. Cho nên đây là một cái trò chơi nghĩa là mịt mù tối thượng. Chúng ta sẽ tìm ra cái mà không bao giờ chúng ta tìm ra. Mà chúng ta tìm ra, đã nói là tìm ra, chứ không phải là không tìm ra. Nhưng mà tìm ra cái không bao giờ tìm ra. Chúng ta tôi phải biết được cái mà không thể biết được. Bởi vì cái biết bình thường là cái biết có tướng thì mới biết. Còn cái biết thực sự á, thì nó không có tướng. Mà không có tướng thì chúng ta cảm, chúng ta biết, chứ cần gì phải tìm đâu. Mà khi tìm tòa thì chúng ta phải đặt cái hướng tìm, đặt cái hy vọng. Chúng ta đặt những cái giả cảnh của tâm thức đó thì làm sao mà chúng ta ngộ được đâu. Nhưng mà cái hạn thứ nhất, người mới học thì thực sự cũng phải đi tìm. Đi tìm rồi mình đi tìm hết cái này tới cái kia, toàn là trật lắc. Nhưng mà mỗi cái giai đoạn như vậy đó, mình có một chút nghỉ ngơi, có một chút tin tưởng, có một chút lừa gạt ở trong đó. Nó tạo thành một cái nhân quả cũng như cái thứ bậc đi lên. Cũng như ta muốn nhảy lộn hay này kia, ta phải lên những cái bậc. Và bên trước thì nó trống rỗng. Tức là ta mới vọt lên cái, ta uống lượng 2-3 vòng ta mới nhảy được. Cho nên chúng ta mượn cái thứ lớp bậc đó để mà chúng ta có một cái sinh lực, hoặc là có một cái tính chất phương tiện để chúng ta vượt qua một cái gì đó. Cho nên tất cả các pháp gọi là phương tiện, chứ nó không có thật. Phật cũng vậy nữa, Phật cũng không có thật. Cho nên hồi đó Phạm Công Thiện viết cái cuốn Mặt Trời Không Có Thật. Mặt trời không có thật. Bởi vì có thật thì làm sao gọi là mặt trời được. Gọi là mặt trời thì cái danh và cái tướng. Còn cái sự mặt trời đó, nó không có là cái gì cả. nó cũng như tất cả mọi cái khác, sáng và tối, đen và trắng, đúng và sai, tướng và vô tướng, tất cả cái đó là cái tay phân biệt thôi. Cho nên do vậy chúng ta phải, nếu mà cái này nó giống như một trò chơi cút bắt, nhưng mà chúng ta bắt những cái mà không bao giờ chúng ta thấy. Nhưng mà chính khi mà chúng ta bắt, chúng ta biết cái chỗ mà cái đích đó, thì chúng ta không bao giờ chúng ta bắt được, bởi vì nó không có thật. Nhưng mà khi chúng ta tìm hoài, chúng ta tìm, đã nói là anh tìm hay là bạn tìm một cái, có một cái không có thật, bạn phải tìm cái đó. Thì chúng ta cố gắng nhiều tìm, đấy một lúc chúng ta thấy cái gì cũng không có thật, hay cái gì cũng có thật hay cả, thì tự nhiên chúng ta ngộ ra, nó đã không có thật thì làm sao chúng ta tìm được, đã không có Phật thì làm sao chúng ta đi tìm Phật được. Bởi vì chúng ta tìm thì toàn là tướng Phật không, chứ không thể tìm được cái Phật thật, bởi Phật là giác. Cho nên mới nói Phật, Phật, Phật không thể thấy. Đây là cái bài của Tuệ Trung Thượng Sĩ, của trong ngữ lục Trần Nhân Tông của Tuệ Trung Thượng Sĩ đó. Không thể thấy. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ mà chúng ta không đi tìm thì vĩnh viễn chúng ta cũng không thấy gì được. Cho nên nó mâu thuẫn, giáo lý của Phật là một giáo lý nó có nhiều ra mâu thuẫn. Nhưng mà chính cái mâu thuẫn đó chúng ta mới vượt ra cái không có mâu thuẫn. Chúng ta biết nhưng mà vẫn làm. Nhưng mà cái tốt nhất là chúng ta phải xoay vào bên trong để mà thấy, để mà thiền. Thiền tức là thấy, tức là nhận diện, tức là đối diện. Đối diện và thấy. Đó. Cho nên bữa nói đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, giữa lò lửa rực một cành sen. Mình đi, đứng, nằm, ngồi, mình đều ở trong chính cái chỗ kia bằng thiền định đó. Chứ không phải là ngồi. Nếu mà ngồi thì làm sao thấy được? Ngồi thì ngồi lâu nó ngưng trệ lại. Nó có cái tướng, nghĩa là tướng ù lì. Hay là cái tướng không biết gì, cái tướng không có phân biệt, không có gì cả. Nó ngưng tụ lại. Thì chúng ta cho đó là cái định. Mà định là một cái chuyện, nó là một cái đối tác của cái loạn. Nó rất là nguy hiểm. Cho nên thà là chúng ta loạn mà nhận diện được cái loạn đó. Cũng như ở trong cuộc đời này mà chúng ta thấy được cái sanh lão bệnh tử, nhận diện được thì chúng ta giải thoát. Còn chúng ta ở trong cái cõi trời vô tưởng rồi thì chúng ta không nhận diện được gì cả. Ở hết cho rồi trở lại nhân quả thôi. Cho nên trong cái sanh tử thì chúng ta lại có thể dễ thấy, dễ giác ngộ được. Còn cái tu mà ví dụ ngồi mà chúng ta chấp ngồi, chấp đi, chấp đứng hết, cái gì mà nó có chấp và có tướng thì cái đó nó không thấy. Nhưng mà chỉ vì cái tướng mà cái tướng định đó một lúc nào nó bùng vỡ ra thì cái đó gọi là thấy. Tức là cái thấy không phải là cái tướng đó. Còn muốn tìm cái thấy, muốn tìm Phật, muốn tìm Pháp hay là muốn tìm lại chính ta thì phải tìm trong tất cả những cái mà chúng ta đang sống đây. Đang thấy, nghe, hay, biết. Tức là cái gì thấy thì phải thấy cái thấy. Cái gì nghe thì phải biết cái nghe. Nghĩa là chúng ta biết cái nguyên lý của cái tính chất mà sanh khởi ra cái biết. Nhưng mà không phải là phân tích theo phân tích kiểu vật chất. Không phải như vậy. Chúng ta phải tự cái đó chúng ta thấy biết được. Nhưng mà nói đến cái mức đó thì nó rắc rối, nó lâu hơn cái chúng ta đặt ra vấn đề. Cũng như hãy có cái, cũng như chúng ta nhìn một sự vật, nhưng mà chúng ta thấy nhìn, nhưng mà chúng ta không bị dính vào cái tướng hay dính vào cái gì hay cả. Dù chúng ta thấy cái nhìn, cái mình đương nhìn đó là gì. Lúc đầu thì nó bị cứ ngưng lại để chúng ta bắt buộc, chúng ta có một cử động, chúng ta có một cái dạng tướng. Nhưng mà thật sự cuối cùng chúng ta không biết nhìn cái gì. Bởi vì nhìn cái không nhìn thì làm sao mà có cái nhìn được. Cũng như hãy thấy cái không thấy. Cho nên trong giáo lý của Vệ Đà Upanishad, người ta nói tai sau tai mắt quyền của mắt, lời sau lời sinh của khí sinh. Tai sau tai mắt quyền của mắt, lời sau lời sinh của khí sinh. mắt nhìn sau mắt vô hình, thấy được cái phía sau, cái sau cái vô hình. Mắt nhìn sau mắt vô hình, hiền nhân đạt đáo thênh thênh thoát vòng. Vượt danh sắc mấy trùng phàm thức, vượt cái danh và cái sắc, tức là khái niệm và tướng trạng, vượt danh sắc mấy trùng phàm thức, không thể lường, không thể giải bài. Đừng có khả tri bất khả điều sai, biết hay không biết điều sai. Cái không biết thì là sai rồi, mà cái biết cũng sai. Khả tri bất khả điều sai, ngàn xưa đã dạy, ngày nay dở truyền. Đó là cái gì? Là cái ấy, cái ấy đó. Là cái ấy là cái tôi đó, là cái ấy vô, cái ấy tức là cái không lời, là cái đang là cái như như, là cái như thị. Mà cái thực sự của từ đó, tức là nó không là gì cả, nó không có lấy căn trần thức. Là cái ấy vô biên lời lẽ, chẳng diễn thành mà đẻ ra lời. Chẳng diễn thành tức là không có nghĩ, không có nhớ, không có suy luận, không có tính toán gì cả, mà nó là có thể nói được, chẳng diễn thành mà đẻ ra lời. Nhưng mà cái lời đó trúng thật là do cái chỗ không đó. Chính là hai chấm ha. Chính là gì? Chính là phạm thể, chính là Brahman. Chính là phạm thể không sai. Cái này chẳng phải kiến hoài trần gian. Cho nên bữa nào thầy sẽ giảng về cái Upanishad cho nghe. Bởi vì người tưởng biết có chăng thực biết. Mình tưởng đâu mình biết, nó đâu có phải mình biết đâu. Đó là nếu mình nói mình biết là cái ngã đó. Mình người tưởng biết có chăng thực biết phẩm thế này phần thiết thân ngươi, tức là cái thực, cái đó là cái đó, nó sinh ra cái biết chứ không phải là cái biết. Phẩm thế này phần thiết thân như, nói theo phẩm thể, nói theo thiền, tức là nó ngưng trú rồi, tức là nó dừng cái niệm rồi, thì làm sao mà lấy cái biết của nghiệp mà nói được. Người tưởng biết có chăng thực biết phẩm thế này phần thiết thân ư, thiết thân thần mấy tầng trời, nó xa, nó câu vời lắm. Bây giờ phải học thiết thân thần mấy tầng trời, gắn mà tìm hiểu bạch thầy khả tri. Cho nên cuối cùng thì người ta sẽ đạt cái là biết giác này thoát trần lụy khổ, trời vô biên cõi đó thiên thang. Biết giác này, hiểu được cái giác này thì tự nhiên sẽ giải thoát. Biết giác này thoát trần lụy khổ, trời vô biên cõi đó không ai, tức là vô biên xứ đó. Bây giờ nó trói trong Phật pháp thì cái từ này vẫn còn hạn chế, nhưng mà thật sự không có giới hạn đó, là một cái chuyện tính chất chúng ta không còn ràng buộc nó. Cho nên nó biết giác này thoát trần lụy khổ, trời vô biên cõi đó thiên thang, đạt nền an trú huy hoàng, bản chân này nháy viên toàn không ai. Đó là nói, nghĩa là nói chút đầu chút cuối thôi, chứ cái giáo lý, nghĩa là vị đà Upanishad nó dài bằng trăm ngàn lời như vậy đó. Đó. Cho nên chúng ta học đủ thứ, chúng ta nghe đủ thứ, nhưng mà cuối cùng chúng ta không được về nhà. Chúng ta vẫn thấy cái quê hương nó ở đâu ấy. Cho nên nhiều khi nó cảm lại nó cũng hơi buồn. Chúng ta vẫn là một cái du khách mà cứ rong chơi khắp bến bờ. Đó. Cho nên chúng ta là không có đi vào được tận cùng ở trong cái vượt qua cái thời gian không gian, nhưng mà chúng ta chỉ gọi là bên bờ vũ trụ thôi. Đó. Chứ chúng ta không phải đi vào vũ trụ, và chúng ta cũng không phải là vũ trụ, chúng ta bên bờ vũ trụ. Vũ là thời gian, trụ là không gian, chúng ta vẫn còn bị sống trong cái thời gian, còn bị thọ hưởng trong cái không gian. Mà chính không gian nó là thọ hưởng, thời gian nó là sự sống. Đó. Cho nên chúng ta phải là vũ trụ, chứ không phải là chúng ta bên bờ vũ trụ. Cái thân của chúng ta cũng giống như như cái nhà thiền, gọi là thiền am bên bờ vũ trụ. Thiền am bên bờ vũ trụ. Cái tên nó hay lắm ấy chứ. Đó. Tức là chúng ta là cái cũng là một cái nó không nói liền, cũng giống như cái chùa vậy đó, cũng giống như cái thất, cái thiền, nó, toàn bộ thân tâm chúng ta, Phật pháp tăng ở trong, nhưng mà bên bờ thôi, còn vũ trụ là ngoài kia mênh mông nó, chúng ta phải cùng với nó, cũng phải mắc mình vào nó. thầy mới gì đó, thầy mới làm gì đó. Tự nhiên nó lên như vậy, nó có một cảm giác, rồi nó đẩy đẩy cái cảm giác tổn cùng đó. Rồi ai hỏi nó, tại sao thầy nhảy mũi? Nó đâu có cái tiếng đó đâu. Cho nên một người khác thấy nhảy mũi, nhưng mà cái nhảy mũi nó không thấy mình nhảy mũi. Nó vậy, nó có mình là một cảm xúc thôi. Nó cảm xúc cũng như tất cả cảm xúc khác. Cho nên thầy ngồi đây, thầy nghe cái cảm xúc toàn bộ cơ thể của mình. Cái từ dưới chân nó lên, để một chỗ thì nếu mình nói ra thì nó ở chỗ này tê, chỗ này nhức, chỗ này mỏi rồi kia. Nhưng mà có thể là mình nghe đó như là một cảm giác. Cho nên mình có vượt qua cái khổ. Bởi vì khi mình nghe mình thấy đúng như thế, đó là diệt, chứ không phải khổ. Vì thế cho nên nó không có tôi, không có tôi khổ. Cho nên mình trở thành cái không nhẫn. Cái không, không có chuyện để nhẫn. Nó là vô sanh, tức là không sinh ra cái đó. Mà cái vô sanh đó là một cái nhẫn. Cho nên khi đương nhức vai, đương đau lưng, ngồi lâu nó muốn đứng dậy đủ thứ kìa. Yeah. Nhưng mà thấy nó ở trong nó rất rõ ràng. Cho nên nó không có rắn, không có gượng. Mà nó xảy ra như thế nào thì mình cùng với cái xảy ra. Cái biết của mình đó, cái biết của mình cùng với xảy ra. Cho nên mình tạm thời mình nói để mà nó thành giáo lý là mình nói là đây là ngũ ấm, đây là thọ ấm hay là đây là tưởng ấm thôi. Chứ thực sự mình với cùng với nó thì thực sự mình vượt thoát ra khổ. Bởi vì chính cái khổ đó mình vượt thoát khổ. Bởi vì mình thấy cái vô thường, cho nên cuối cùng cái thấy của mình nó là trở thành cái thật. Còn cái vô thường thì nó, bởi vì đâu có phải nó nhức hoài, nó nhức ngậu mình đưa tới đưa lui, mình cửa vậy hết. Ví dụ vậy đó, cho nên nó là vô thường. Mình thấy vô thường, thấy khổ. Mà cái thấy đó cuối cùng rồi mình đồng với cái không có là gì cho nó thành ra cái diệt. Thành ra cái diệt đế. Cho nên cái diệt đế không phải là nó mãi mãi, lúc nào nó cũng ở trong cái diệt đế. Con người lúc nào ở cũng ở trong cái diệt đế, cũng ở trong niết bàn ấy. Nhưng mà bởi vì mình không thấy cho nên mình không thọ hưởng được. Cái mình mình thấy là mình thọ hưởng được. Bởi vì sao? Thấy nó là quả. Còn không thấy nó là mình nghĩ tưởng nó là cái nhân. Cái nhân thiện mình nghĩ đúng thì nó lại đúng là cái đúng cái thiện. Còn mình nghĩ không đúng là cái đó bất thiện. Còn cái thấy đó, cái thấy nó không thiện không bác. Cho nên nó trở thành quả. Cho nên do như bây giờ thầy đương mệt, nhưng mà bây giờ nếu có ai muốn đấu võ thì đấu võ được, có thể vẫn khỏe như thường. Cho nên con người không có bệnh nha, thầy nói thật sự vậy, con người không có bệnh đâu. Đừng có tưởng là mình bệnh, bởi vì thầy lấy cái thân mình chơi, mình làm một cái trò chơi để mình thí nghiệm, mình coi thứ thật sự. Nhưng mà thí nghiệm đây không phải là thí nghiệm theo cái tính chất, nghĩa là để phân tích, để đối chiếu, để mà nó thành ra cái đơn vị thứ ba, nó không có như vậy. Cái thí nghiệm này từ trong đó mà thấy được chính nó, cho nên nó trở thành biến đổi khi mình thấy đó. Cho nên thấy ma quái nữa mình không còn sợ nữa, ma quái cũng không có gì đáng sợ. Nhưng mà mình không thấy ma quái thì mình rất sợ ma quái, bởi mình sợ đó là cái tưởng của mình nó tự sợ thôi. Còn mình thấy như cái thấy đó, nói vậy chứ bây giờ tôi gặp ma tôi cũng quẩn. Bây giờ tiếng mà ngồi bên đây nó hiện ra hai cái sừng, hai cái răng nanh dài, chắc tôi chung như bà này tôi trốn. Cho nên do như vậy chúng ta thấy không? Cho nên Phật Pháp là bất ly thế gian giác. Thế gian tức là ở trong ngũ ấm, đạo tương hành thức. Ở trong đó mà mình phát huy ra cái Phật, tức là cái không là gì. Đó. Cho nên vấn đề tu này là một vấn đề, một trò chơi, một sự thí nghiệm về kiểu cũng giống như về lý hóa vậy thôi, chứ không có gì cả. Nhưng mà đây là một cái vấn đề khoa học tâm linh. Cho nên chúng ta phải có một sự hào hứng phấn khởi như trẻ con này, muốn tìm hiểu, muốn chơi cái này kia, chứ không có gì quan trọng, không có gì căng thẳng, cũng không có gì mà kính trọng hay là coi thường hết cả đó. Thì chúng ta học mãi cho đến khi nào chúng ta thật sự an toàn, không còn cần nữa. Cũng như đời sống này nó chả là cái gì hết cả. Nhưng mà phải sanh ra cái điều đó để mà nó đến cái không có gì. Cho nên khi ở trong cái không có gì thì chúng ta cũng giải tán luôn. Lúc đó chúng ta chết đi cho rồi. Chứ lúc đó thì không nên sống nữa. Cho nên cái cuối cùng cái từ đó rất hay. Chúng ta niết bàn. Đó. Cho nên gọi là hữu dư y niết bàn. Rồi, đúng giờ rồi. Nói chuyện mà không có sách gỡ vậy. Người ta nói có sách, mách có chứng. Mà có con sách đây đâu có nói đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Khi chúng ta cầu nguyện cuối cùng á, để chút xíu con đừng tắt đi. Chúng ta cái cầu nguyện cuối cùng đó là chúng ta có hai trạng thái. Một là hồi nãy giờ chúng ta nói lung tung này kia. Bây giờ chúng ta trở về với cái cầu nguyện tức là sự thật. Tức là chúng ta không nói gì. Chúng ta hoàn toàn nhập diệt. Nhập vào cái sự tĩnh lặng không có ngôn ngữ. Mà không có thức, không có gì cả trong khoảnh khắc đó. Có thể nếu chúng ta không ý thức thì chúng ta có thể ngồi tới khuya. Hay là bất cứ gì nó trả lại tất cả những cái gì ồn ào hồi nãy giờ đó. Đó là một một một cái lời cầu nguyện đi thẳng vào cái trung tâm của cái giác ngộ là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là muốn chắc ăn thì phải trong phải đập ngầm là kêu rằng chúng sanh vô biên thiện nguyện độ, phiền não vô tận thiện nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thiện nguyện học, Phật đạo vô thượng thiện nguyện thành. Rồi nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung, cứu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát chi vận hữu. Nguyện dĩ thử công đức phổ cập ương nhất thiết, ngại nạn chỉ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Nó rất đầy đủ. Được thầy thì thầy còn thêm một cái nữa, thêm một câu là nguyện con khi mạng sắp gần chung, tận trừ tất cả những chướng ngại, tận mặt thấy Phật A Di Đà, liền được vãng sanh cõi cực lạc. Chứ mình sợ mình chạy loạn cái rồi mình quay đi nghe, nó uổng. Cho nên nói như vậy để ông nhớ rồi con vẫn còn cần tới ngài. Con nguyện được vãng sanh. Chứ không thôi rủi bây giờ ngã chết thì nhiều khi mình không biết đi đâu. Đó. Cho nên mình phải phải có nguyện. Lúc nào mình cũng phải có. Mình làm tất cả hồi nãy giờ mình nói chuyện hay, chuyện dở, chuyện gì cũng được hết cả. Nhưng mà mình có một cái tâm chân thật. Cái tâm thành tâm. Mình có một cái lòng thiện chứ không phải là ác. Cho nên nguyện. Nguyện cái đó đó. Tức là nguyện con khi mạng sắp gần chung, khi mà mình sắp bỏ cuộc đời này hay là khi sắp đứng dậy, nguyện con khi mạng sắp gần chung, tận trừ không còn chướng ngại gì cả. Tức là không có cái gì che chở, nguyện nguyện thấy được Đức Phật A Di Đà, tức là thấy vô lượng thọ, vô lượng quang, thì liền được vãng sanh về cực lạc hay vô trong giường.